Heo ngốc, làm vợ anh nhé. Chương 18, ấm áp. Góc truyện audio.com. Cuối giờ học, Mỹ đến chỗ hẹn. Bóng dáng quen thuộc, nhỏ cố nén nước mắt. Tay nắm chặt, có gì không? Tôi biết, người đem cuốn sách giáo khoa của Đình Đình lên đưa cô anh là em. Nhỏ nhếch miệng khinh bỉ, giọng đầy giễu cợt. Thì sao nào? Sao em lại làm như vậy? Chấm. Cô ấy là bạn em mà. Chợt chuông tin nhắn của nhỏ hiện lên. Kế hoạch sao rồi? Tốt đẹp chứ bạn Hiền? Thi Thi, không nghĩ ngợi, Nam giật điện thoại trên tay nhỏ. Khẽ nhíu mày từng dòng tin nhắn đó. Sau đó, anh lườm nhẹ cô gái trước mặt. Em thân với Thi Thi từ bao giờ? Không liên quan tới anh. Nói, không, dù thế nào thì em cũng nên tránh xa cô ta ra. Tại sao? Cô ta chỉ lợi dụng em thôi. Ra Mỹ, anh thật nực cười. Dứt lời đã có một chiếc xe hơi đến rước nhỏ. Người đàn ông vui vẻ vẫy tay rồi đưa bóng nhỏ đi xa dần. Tim của Nam đau quặng. Anh biết mình không đủ tư cách để nói chuyện thẳng thắn với nhỏ. Nhưng ít nhất, anh muốn nhỏ biết được bộ mặt thật của Thi Thi. Alo, trợ lý Kim. Vâng, thưa thiếu gia. Điều tra cho tôi những cuộc gọi, tin nhắn và lần gặp gỡ của cô Gia Mỹ và Thi Thi. Vâng, chấm, ra về, nó phải lên phòng giám thị. Cô chủ nhiệm thất vọng về nó lắm. Không ngờ nó hư như vậy. Cô anh đề nghị hạ hạnh kiểm nó nên cô chủ nhiệm không làm gì được bà la sát này. Thôi thì có chơi có chịu, nó cũng chẳng ý kiến. Hắn... Khải và Lam chắc cũng về trước rồi. Mà giờ trong lòng nó cũng chẳng quan tâm chuyện trời mây gì nữa. Bước ra cổng trường, thấy hắn và Khải đang đứng nói chuyện. Chẳng biết có phải chờ nó không? Nhưng thôi kệ, nó đi một mạch lơ luôn cả hai. Làm cho Khải và Phong hơi bị. Quê, chấm chấm chấm chấm chấm. Đình Đình, về thôi. Ừ, nó tính về với Phong thì Khải nắm chặt tay nó kéo về bên mình. Về với mình đi. Ừ, nghĩ cũng ngộ. Sao ai mời mọc gì nó cũng đồng ý hết. Nhưng thật ra tâm hồn nó đang để trên mây. Phong hơi cáu. Về với tôi ngay. Về với Khải rồi Khải dẫn đi ăn kem. Nó không trả lời. Hướng đôi mắt bên ngoài cổng trường. Phía bên kia đường. Hình như có hai bố con và một con chó. Milu, lại đây với anh nào. Milu, chó ngoan lại đây ta cưng. Milu, nghe lời anh rồi anh dẫn cưng đi ăn kem. Chú chó vẫy đuôi rồi chạy lại chỗ bạn nhỏ liếm liếm vài cái trông thật đáng yêu. Bố thấy chưa, nó thích con hơn nhé. Đến đây, ngọn lửa điên tiết trong người nó đã bộc phát. Liếc xéo hai người con trai đáng ghét. Dám đem nó làm trò cười. Nó chưa đủ thê thảm hay sao? Rõ chán mà. Không thèm nói chuyện với hai người nữa. Nó đi bộ về nhà. Để lại Khải và Phong lái xe hơi đuổi theo. Đình Đình, sao bạn lại giận dữ? Này heo ngốc, bị thân kinh hay sao? Tôi đã nói cạnh tranh công bằng mà. Thì tôi cũng cạnh tranh công bằng thôi. Nó điên lên. Nhìn hai người tâm thần vừa lái xe vừa chửi bới. Thật tình cảm xúc từ buồn chuyển sang điên và xấu hổ lắm. Để tôi yên đi, tôi bị hạ hạnh kiểm không đủ thê thảm sao? Giờ gặp thêm hai người nữa. Nó vừa dứt lời, một bóng đèn 1000W hiện lên đầu hắn và Khải. Cả hai không nói không rằng, lái xe ngược quay ngược về trường. Còn nó ngẩn ngơ nhìn hai chiếc xe hơi đã chuyển hướng đi mất. Trong lòng ức không thể chịu nổi. Hai tên này, nói đi là đi phũ phàng như vậy à. Tại phòng hiệu trưởng, tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhẹ. Mùi hương cà phê nóng thơm dịu. Tạo nên không gian yên tĩnh khi làm việc cũng dễ tập trung hơn. Dầm, tiếng đập cửa khá mạnh làm thầy hiệu trưởng phải nhíu mày. Lên tiếng. Ai mà bất lịch sự quá vậy? Là em, Khải và Phong đồng thanh. Thấy hai nhà đầu tư trước mặt. Thầy hiệu trưởng dù máu mặt đến đâu cũng không tránh khỏi sợ hãi hai cậu ấm này. Nhẹ nhàng nén giận xuống. Có chuyện gì không? Chuyện là XYZ ABC. Thầy thở dài. Chuyện của hai cậu này nhớ. Vốn dĩ thầy không có trách nhiệm này nhưng sợ bị cho về vườn sớm. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gật đầu đồng ý. Còn về phần cả hai cậu ấm kia. Có vẻ cũng hài lòng vì cách ứng xử biết điều của thầy hiệu trưởng. Nên cũng không làm khó gì thêm mà ra về. Hai tên đáng ghét này. Bộ trước giờ chưa nghe câu. Con gái nói không là có. Nói có là không. Hay sao chứ? Ngoài đường một con bé vừa lẩm bẩm trong miệng. Vừa đi đá lên những hòn đá nhỏ khiến không ít người nhìn nó bằng con mắt ngờ vực về độ tỉnh của nó. Lanh quanh. Lần quẩn một mình trong công viên đến khi trời đã tối mù mịt nó mới bước về nhà. Thấy con sói đang ngồi trên sofa xem tivi. Lòng hơi bực nhưng nghĩ lại hắn đâu là gì của mình nên hỏi bâng quơ. Làm đâu rồi? Nó tiễn ông già sang sân bay. Thấy cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nó định về phòng thì hắn gọi. Nấu cơm. Ể, tôi tưởng anh ăn cơm tiệm. Tôi chờ cô từ nãy giờ. Tiệm gì ở đây? Hích, tiếng khóc thầm của nó đấy. Nó thầm nghĩ sao số nó khổ thế cơ chứ. Đã bị hạ hạnh kiểm. Giờ gặp thêm cái con sói giả đáng ghét này. Đôi lúc nó nghĩ có khi nào đời nó sẽ mãi bất hạnh như đời chị dậu. Mãi không lối thoát không? Kính con, ra mở cửa kìa Phong. Cô sai ai đấy? Tôi đang nấu ăn. Phong ngoài mặt bực vậy. Thực chất bên trong cảm thấy ấm áp lắm. Cứ như đôi vợ chồng vậy. Ra mở cửa mà mặt cứ cười tủm tỉm. Nhưng không được 5S thì. Tới đây làm gì? Nãy Ngọc Lam điện cho tôi nói là cậu và Đình chắc chưa ăn gì nên. Lòng tốt dư thừa à, nè. Phong. Hai người nhìn nhau bằng một tia điện. Nó thì mắt sáng nhìn thấy bịch đồ ăn trên tay Khải. Vội chạy lại đánh nhẹ vào Phong kêu gọi mời vào nhà. Giết rồi ta không biết ai là chủ. Ai là ô xin nữa rồi. Ngồi trên bàn ăn. Nó cứ ăn. Còn Phong và Khải ngồi cãi nhau. Không biết hôm nay trời sẽ mưa hay thế nào không nữa vì mấy khi thấy Khải và Phong thân với nhau như vậy. Người ta đang cãi nhau mà cô. Chỉ có điều. Mai nó phải đối mặt với cô chủ nhiệm rồi. Hơi buồn, nhưng tính nó cũng chẳng để tâm lâu. Thôi thì tới đâu thì tới. Xin lỗi các tình yêu. Chả là dạo này cây ti nhiều quá. Thời gian viết của ta cũng giảm. Mong mọi người thông cảm cho ta. Cách chương.